Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 165, du lịch Tác Thác Thành. Huyễn Mộng Hoa Nhưỡng, bởi vì là buổi chiều mới đến Tác Thác Thành, ở cùng Tạ Lâm cùng với Tô Anh Tự xong cũ sau. Thời gian đã đi tới trạng vạng, rời đi quán rượu sau sân, bởi vì muốn vời chờ Lâm Dạ. Tạ Lâm trực tiếp đem rượu quán bên trong toàn bộ tửu khách đều đuổi ra ngoài. Tuyên bố quán rượu tạm thời ngừng kinh doanh. Sau đó mang theo Lâm Dạ đi Tác Thác Thành bên trong nổi danh nhất tửu lâu ăn cơm. Đương nhiên, cũng mang lên Chu Trúc Thanh cùng Kim Ngạc Đấu La. Có điều hai người dọc theo đường đi đúng là cũng không nói lời nào. Chỉ là đi theo cuối cùng, liền phảng phất chính mình không tồn tại như thế. Có lẽ là không muốn đánh quấy nhiễu Lâm Dạ cùng bằng hữu ôn chuyện. Mà ở sau khi cơm nước xong, thời gian đã đến buổi tối. Ở Tạ Lâm thịnh tình mời mọc, Lâm Dạ lần thứ hai trở lại Mị Ảnh quán rượu. Này một đêm, không có tửu khách, chỉ có Tạ Lâm, Tô Anh cùng Lâm Dạ ba người. Ba người liền phảng phất lúc trước ở Vĩnh Dạ Thành như thế. Một vừa uống rượu, một bên cười đùa, sướng trò chuyện nhân sinh. Có điều Lâm Dạ ở Võ Hồn Thành bên trong sinh hoạt cũng không có cái gì có thể nói. Vì lẽ đó chủ yếu vẫn là Tạ Lâm đang nói. Tạ Lâm sắc mặt ửng đỏ, một vừa uống rượu, một bên giảng ở Lâm Dạ rời đi Vĩnh Dạ Thành sau. Man Hùng Săn Hồn Đoàn trải qua tất cả mọi chuyện, ngay ở Lâm Dạ rời đi một năm sau. Hết thảy mọi người viên mãn hoàn thành từng người mục tiêu. Cuối cùng lựa chọn giải tán Săn Hồn Đoàn. Liền như vậy mỗi người đi một ngả. Thạch Nhạc cùng Hà Phong về quê. Thạch Nhạc dùng từ Võ Hồn Điện bảo khố bên trong được quý giá dược liệu. Nhường võ hồn biến dị nhi tử thành công đột phá 30 cấp. Trở thành hồn tôn. Hà Phong thì lại thành công trở thành một tên tiểu quý tộc. Có một khối không sai lãnh địa. Lấy vài cái đẹp đẽ thê tử. Sinh hoạt mỹ mãn. Mà La An lựa chọn tiếp tục lang bạt. Gia nhập cái khác săn hồn đoàn. Hiện tại đã là hồn tông. Cho tới nàng cùng Tô Anh. Bởi vì đều là Tác Thác Thành người. Vì lẽ đó lựa chọn trở lại Tác Thác Thành. Mở ra nhà quán rượu, qua nhàn nhã tháng ngày, mà ở Lâm Dạ cùng Tạ Lâm cùng với Tô Anh uống rượu tán gẫu thời điểm. Một bên, đã từng cũng coi như là Man Hùng Săn Hồn Đoàn một thành viên. Làm đoàn sủng bánh trôi tự nhiên cũng ở. Có điều cùng uống rượu tán gẫu Lâm Dạ, Tạ Lâm cùng Tô Anh không giống. Bánh trôi là chính đang trên bàn quay về một bàn hạt phân cao thấp. Tuy rằng đều là hồn sư. Nếu như vận chuyển hồn lực, uống nhiều hơn nữa rượu đều rất khó say. Thế nhưng bạn cũ tương phùng, ba người đều ăn ý không có lựa chọn vận dụng hồn lực. Có điều kết quả cuối cùng nhưng là Tạ Lâm cùng Tô Anh đều bị uống gục. Mà Lâm Dạ nhưng là sắc mặt không chút nào biến hóa. Thậm chí sắc mặt lạnh nhạt còn lại tiếp tục uống một chén. Làm sao đều say rồi. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Tạ Lâm cùng Tô Anh cũng đã uống đến say khướt. Mặt đẹp tràn đầy đỏ bừng ngã vào trên bàn rượu. Lâm Dạ không khỏi lắc lắc đầu. Đứng dậy đứng lên. Đều uống có điều ta. Cũng không biết dùng một chút hồn lực. Chấm ngoặc kép. Lâm Dạ có chút bất đắc dĩ đem hai nữ chặn ngang ôm lấy. Đưa đến quán rượu hậu viện trong phòng. Cho hai nữ thoát xong giày. Đắp chăn xong. Lâm Dạ rời đi sân. Ở nắm lên bánh trôi sau, trực tiếp đi ra quán rượu, đóng kỹ quán rượu cửa, cuối cùng xoay người rời đi, một đường hướng về Tử La Lan quán rượu lớn đi đến. Nhìn bầu trời ánh trăng, Lâm Dạ không khỏi chậm rãi xoay người. Ngày hôm nay uống nhiều như vậy rượu, thân thể ra không ít mồ hôi, buổi tối có thể chiếm được cố gắng tắm. Ngày mai, ở Tạ Lâm cùng Tô Anh nhiệt tình dưới. Lâm Dạ mới vừa ăn điểm tâm không bao lâu, liền bị kéo đi dạo phố, mà làm Lâm Dạ bằng hữu, Chu Trúc Thanh cũng bị kéo ra ngoài. Có điều lần này, Kim Ngạc Đấu La nhưng không có theo tới, hoặc là nói đúng ra, là không có quang minh chính đại đi theo Lâm Dạ bên người. Làm Lâm Dạ thủ hộ giả, Kim Ngạc Đấu La không thể nhường Lâm Dạ một người khắp nơi đi. Có điều lần này, Kim Ngạc Đấu La là ẩn giấu đi xa xa theo phía sau. đối với Kim Ngạc Đấu La tới nói. Như vậy không chỉ sẽ không quấy rối đến Lâm Dạ, vẫn có thể càng thêm bí mật bảo vệ Lâm Dạ, có thể nói càng thêm thuận tiện. Ở Tạ Lâm cùng Tô Anh dẫn dắt đi, Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh một đường đi dạo rất nhiều khu phố, ăn rất nhiều Tác Thác Thành có tiếng ăn vặt, mà ở Tạ Lâm cùng Tô Anh nhiệt tình kéo vứt dưới, Lâm Dạ cũng bất đắc dĩ tiến vào tiệm bán quần áo, mua thật nhiều quần áo. Lâm Dạ vẫn cảm thấy Võ Hồn Điện vì hắn định chế quần áo đã tính là phi thường đẹp đẽ, rất hoa lệ. Hơn nữa còn có rất nhiều kiện, hoàn toàn không cần mua quần áo mới. Nhưng đang nghe nói Lâm Dạ quần áo đều là giống nhau sao? Tạ Lâm cùng Tô Anh nhưng không khỏi rất là tức giận. Nói Lâm Dạ làm sao có thể vẫn xuyên như thế quần áo. Như vậy hoàn toàn không thể lộ ra ra Lâm Dạ khí chất cùng đẹp trai. Quá lãng phí. Liền, hai người nhất định phải lôi kéo Lâm Dạ đi mua quần áo mới. Vốn là Lâm Dạ là không nghĩ tới. Thế nhưng ở Tạ Lâm cùng Tô Anh dưới sự kiên trì, Lâm Dạ chỉ có thể bất đắc dĩ tiến vào tiệm bán quần áo. Bỏ ra nhanh một buổi sáng thời gian, mới xem như là chọn tốt vài món thích hợp quần áo. Trong thời gian này, Chu Trúc Thanh cũng ở Tạ Lâm cùng Tô Anh khuyên mua vài món quần áo mới. Có điều đối lập với Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh chọn quần áo đúng là cũng không phiền chán. Thậm chí còn rất vui vẻ. Vẫn cùng Tạ Lâm cùng với Tô Anh liền quần áo phương diện đàm luận không ít. Khả năng, đây chính là nữ nhân đi. Rốt cục từ trong tiệm bán quần áo giải thoát ra. Bởi vì thời gian đã không còn sớm. Nhanh đến buổi trưa. Vì lẽ đó bốn người chuẩn bị ở Tác Thác Thành bên trong tìm một cái tửu lâu ăn cơm. Thế nhưng khi đi ngang qua một cái đường phố thời điểm, khi thấy cảnh tượng trong đường phố, Tô Anh nhưng không khỏi nhất thời hưng phấn lên, liền vội vàng kéo Tạ Lâm. Tạ Lâm tỷ, Tạ Lâm tỷ, ngươi xem, ngươi mau nhìn, hình như là Huyễn Mộng Hoa Nhưỡng phường mở ra, chúng ta nhanh qua đi xếp hàng, không phải vậy lại phải đợi lần sau. Huyễn Mộng Hoa Nhưỡng phường mở ra sao? Vậy chúng ta nhanh qua đi. Nghe được Huyễn Mộng Hoa Nhưỡng phường mở ra, Tạ Lâm quay đầu vừa nhìn, nhất thời không khỏi vội vã mang theo mọi người chạy tới trong đường phố. Xếp hàng, Huyễn Mộng Hoa Nhưỡng phường, làm cái gì vậy? Theo Tạ Lâm xếp tới đội ngũ mặt sau, nhìn phía trước thật dài một hàng đội ngũ, hầu như không nhìn thấy đầu. Lâm Dạ không khỏi có chút kinh dị. Cái này Huyễn Mộng Hoa Nhưỡng phường, đến cùng là bán cái gì? Đã vậy còn quá được hoan nghênh. Đây là một cái bán rượu nhà xưởng. Có điều bởi vì chỉ có một người ở cất rượu. Vì lẽ đó sản lượng vẫn rất thấp. Như thế một quãng thời gian rất dài mới sẽ khai trương một lần. Ở chúng ta Tác Thác Thành, luôn luôn là cung không đủ cầu. Tô Anh giải thích, nhưng là nếu cái này rượu như thế được hoan nghênh, cái kia nàng tại sao không mở rộng quy mô đây? Lâm Dạ vẫn còn có chút kỳ quái. Điều này là bởi vì Huyễn Mộng Hoa Nhưỡng phường chủ nhân giống như chúng ta đều là hồn sư. Cũng là một cái loại cỡ lớn săn hồn đoàn thoái ẩn trở về. Nàng võ hồn tên là Huyễn Điệp, là một loại phi thường đặc thù võ hồn. Mỗi một lần cất rượu thời điểm, nàng đều sẽ dùng võ hồn đối với rượu phóng thích một loại hồn kỹ. Tướng hồn kỹ thả ra đặc thù hồn lực ở lại trong rượu. Như vậy nhưỡng chế ra rượu. Bên trong có đặc thù huyễn chi hồn lực, chỉ cần uống xong là có thể nhìn thấy chính mình muốn nhất đến cảnh tượng. Mà ngươi biết, mỗi một cái hồn sư hồn kỹ cũng không thể liên tục không hạn chế phóng thích. Vì lẽ đó này nhất định nàng Huyễn Mộng Hoa Nhưỡng mỗi ngày chỉ có thể sinh sản nhiều như vậy. Mà bởi vì trong này còn có thể có thất bại phẩm. Vì lẽ đó mỗi một lần muốn đạt đến bán lượng, đều cần rất nhiều thời gian. Một bên Tạ Lâm giải thích một hồi, có thể nhìn thấy chính mình muốn nhìn nhất đến cảnh tượng. Đối với Tạ Lâm giải thích, cái khác Lâm Dạ không có chú ý. Thế nhưng làm đột nhiên nghe được đoạn văn này thời điểm, Lâm Dạ nhưng không khỏi nhất thời hơi run run. Hắn muốn nhìn nhất đến cảnh tượng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.